Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 346. Trái lại đã quên một chi tiết này. Bất cứ thời điểm nào, quyền lên tiếng đều nắm giữ ở trong tay người thắng lợi. Bọn họ chỉ cần thắng, đừng nói chụp cho Hàn gia một cái mũ mưu nghịch, cho dù giết sạch Hàn gia, thượng tầng cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng nếu Hàn gia thắng, vậy tình huống liền ngược lại, bọn họ nếu thua, chỉ sợ cũng sẽ trở thành người chịu tội thay của một lần xung đột quy mô lớn. Dù sao người thất bại, ai cũng sẽ không đi đồng tình thương hại, ngược lại sẽ lại xông lên đạp cho mấy cú. Một lần này Hàn gia cho dù quang minh chính đại lôi ra sơn tặc, bọn họ cũng không sợ. Chỉ cần có thể ổn định cục diện cơ bản của bọn họ còn có giá trị, thượng tầng sẽ che chở bọn họ. Nhưng nếu là bọn họ thất bại, mất đi giá trị, vậy bọn họ cho dù không kéo sơn tặc ra, cũng sẽ chụp cho bọn họ các loại tội danh, dù sao muốn đổ tội sợ gì không có lý do. Sơn tặc quy mô lớn xuất hiện ở trước mặt tuần phòng quân. Mỗi một binh sĩ tuần phòng quân đều như đối mặt đại địch, bọn họ nắm chặt binh khí trong tay, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Con mẹ nó, chân ngươi run cái gì? Đội quan Lưu Tráng nhìn thấy một huynh đệ bên cạnh chân run rẩy rất dữ, lập tức đạp một cước. Đội quan, ta sợ. Huynh đệ kia nói năng rụt rè, sắc mặt trắng bệch. Cái thứ không có tiền đồ. Lưu Tráng tức giận nói, ngươi sợ cái gì chứ? Đám sơn tặc kia là mọc nhiều hơn ngươi một cái đầu, hay là mọc nhiều hơn một cái tay ả? Bọn hắn là sơn tặc, giết người không chớp mắt. Ta nhổ vào. Lão tử còn là quan binh phi hổ doanh đây. Lưu Tráng lớn tiếng nói, chúng ta cầm trong tay cũng không phải thiêu hỏa côn. Chúng ta hơn 1.500 huynh đệ đó. Bọn hắn thoạt nhìn cũng chỉ mấy trăm người, chúng ta nhiều người, không sợ bọn hắn. Ngươi chém qua một đao, đầu của sơn tặc kia cũng chuyển nhà. Đội quan Đổng Lương Thần cũng phụ họa theo nói, đúng thế, sơn tặc cũng là người mà thôi. Các ngươi đừng thấy bọn hắn hò hét, thật ra bọn hắn là phô trương thanh thế. Chúng ta đã trải qua thao luyện, bọn hắn chỉ là đám ô hợp. Chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp sức, bọn hắn không làm gì được chúng ta. Đổng Lương Thần liếm liếm bờ môi khô khốc nói, lão tử bây giờ mới là đội quan, nếu chém thêm mấy cái đầu, vậy nói không chừng có thể kiếm một cái tiếu quan để làm đó. Tiếu quan một tháng là 5 lượng bạc quân lương đấy. Đội quan Lưu Tráng cũng ồn ào theo, vậy chúng ta đọ xem, đến lúc đó ai chém sơn tặc nhiều hơn, thế nào? Được nha, đọ thì đọ, ai sợ ai. Ở trong tiếng lớn tiếng nói chuyện của đội quan Lưu Tráng cùng Đổng Lương Thần, cảm xúc khẩn trương của các binh sĩ được giảm bớt một chút. Bọn họ đột nhiên phát hiện, hai vị đội quan nói không sai. Đầu của sơn tặc rất đáng giá. Rất nhiều binh sĩ tuần phòng quân to gan đã nóng lòng muốn thử. Còn có một ít binh sĩ tuần phòng quân gan nhỏ vì sợ bị người ta xem thường, cũng cố gắng trấn định. Trương Vân Xuyên nhìn thấy các đội quan ở dưới tình huống không có hắn phân phó, bắt đầu thông qua loại biện pháp này ổn định lòng quân, hắn cũng rất hài lòng. Mình không uổng công cho những tên này đãi ngộ đặc biệt. Hắn những ngày qua lúc không có việc gì, liền tập trung lại một ít nòng cốt trong đội ngũ, dạy riêng cho bọn họ, giảng chính là một ít kinh nghiệm nghênh chiến, lãnh binh tác chiến như thế nào. Hôm nay xem ra, hiệu quả không tệ. Đám sơn tặc dừng lại ở chỗ cách tuần phòng quân không xa, cũng chưa tiếp tục đẩy mạnh. Bọn họ đứng ở cách đó không xa, cứ như vậy nhìn chằm chằm đội ngũ tuần phòng quân. Tiếu quan đại nhân, bọn hắn có ý tứ gì? Đội quan Đổng Lương Thần nhìn thấy đám sơn tặc chỉ ở nơi xa nhìn bọn họ chằm chằm, cũng không tiến công, ngược lại trong lòng không tự tin. Trương Vân Xuyên nhìn lướt qua đám sơn tặc kia, lông mày cũng nhíu lại. Việc khác thường tất có yêu dị, bảo các huynh đệ tập trung tinh thần. Làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Trương Vân Xuyên trong lúc nhất thời cũng không rõ mục đích của đám sơn tặc này. Nhưng hắn cũng không lo lắng cho an nguy của mình. Đông Nam Nghĩa quân bọn họ gần đây chiêu mộ không ít binh mã, hôm nay hơn 1.000 huynh đệ ngay tại phụ cận. Nếu là mình gặp nguy hiểm, chỉ cần kiên trì được một lúc, viện quân có thể tới đây. Chỉ là ở dưới tình huống không khẩn cấp, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng huynh đệ Đông Nam nghĩa quân. Khi bọn Trương Vân Xuyên không rõ mục đích của gần ngàn tên sơn tặc xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nơi xa lại có động tĩnh. Chỉ thấy nơi xa khói bụi thay nhau bốc lên, rất nhiều sơn tặc võ trang xuất hiện ở bên đó. Những sơn tặc này cũng chưa hướng về tuần phòng quân bọn họ mà đến, mà là lao thẳng về phía chiến trường hai bên hỗn chiến đã tiêu hao thể lực gần hết rồi. Sơn tặc đến rồi, sơn tặc đến rồi. Rất nhiều người Trần gia, Thôi gia đánh với người Hàn gia cân sức ngang tài, ai cũng không làm gì được ai. Nhưng đám đông sơn tặc lao vào chiến trường, tình thế chiến trường nhất thời chuyển tiếp đột ngột. Đối mặt các sơn tặc đằng đằng sát khí kia, người Trần gia, Thôi gia căn bản không phải đối thủ. Bọn họ mới vừa rồi truy đuổi chém giết, thể lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Bây giờ sơn tặc hùng hồ lao tới, một cái đối mặt đã bị chém bay mấy chục người. Nhìn thấy sơn tặc lợi hại như vậy, các gia tộc phía sau cũng không phải kẻ ngốc. Chạy mau! Sơn tặc đến rồi. Bảo bọn họ đánh với người Hàn gia bọn họ không sợ, dù sao thực lực hai bên xấp xỉ nhau, đó chính là ai dũng mãnh hơn. Nhưng sơn tặc thì khác. Những sơn tặc này giết người như ma, nếu chống lại, làm không tốt mạng nhỏ liền không còn. Cho nên người các gia tộc trực tiếp sụp đổ, từng người tranh nhau chạy trốn về phía sau. Không ổn. Người của chúng ta không ngăn được. Diệp Hạo nhìn thấy người Trần gia, Thôi gia bị đánh cho chật vật lui về phía sau, nhất thời sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nếu là lúc trước, tuần phòng quân có thể trực tiếp tham gia, giúp Thôi gia cùng Trần gia. Nhưng bây giờ tuần phòng quân bên này cũng có sơn tặc nhìn chằm chằm. Tuần phòng quân vừa động, đám sơn tặc này khẳng định sẽ lao lên. Trương Vân Xuyên nhìn một lượt chiến trường hỗn loạn nơi xa, lại nhìn sơn tặc đang theo dõi tuần phòng quân bọn họ, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Rất hiển nhiên, tuần phòng quân bọn họ nếu còn không ra tay, một lần này Thôi gia cùng Trần gia nhất định thất bại thảm hại. Đến lúc đó tuần phòng quân bọn họ chỉ sợ cũng khó bước ra. Nổi trống, chuẩn bị tiến công. Trương Vân Xuyên nghiến răng, quyết định chủ động tiến công, càng quét trước một đám sơn tặc trước mắt này. Tuần phòng quân bọn họ nhân mã nhiều hơn sơn tặc, trải qua mấy ngày nay thao luyện, đối phó đám ô hợp này, hẳn là có thể. Nếu thật sự không được, để huynh đệ Đông Nam nghĩa quân ra tay, vẫn tốt hơn so với ngồi chờ chết. Trương huynh đệ, tuần phòng quân các ngươi có được không? Diệp Hạo giờ phút này trong lòng có chút hoảng. Diệp gia cùng Triệu gia bọn họ ở trong bóng tối còn có người, chỉ là trong lúc gấp gáp, không chạy tới được. Tuy hắn thấy tuần phòng quân thao luyện không tệ, nhưng dù sao đều là một đám tân binh. Hắn lo lắng nhỡ đâu tuần phòng quân lại bị đánh bại, vậy đến lúc đó thật sự thất bại thảm hại. Bây giờ không có biện pháp khác, không đánh lui một đám sơn tặc trước mắt này, tuần phòng quân chúng ta đừng nói đi cứu viện Trần gia cùng Thôi gia, bản thân chúng ta cũng khó thoát thân. Trương Vân Xuyên rút trường đao nói, bây giờ chỉ có chủ động xuất kích, mới có phần thắng. Trương Vân Xuyên lúc trước là muốn ngồi trên xem hổ đấu, bảo tồn thực lực của mình. Hắn cũng cho cấp trên Đỗ Tuấn Kiệt đề nghị như vậy, nhưng tình thế biến hóa quá nhanh. Hôm nay hắn đã được thiếu gia Diệp Hạo của Giang Châu Diệp gia thưởng thức. Nhưng chỉ mỗi thưởng thức không thể được, hắn còn phải lấy ra thực lực làm người ta đề bạt trọng dụng hắn. Diệp Hạo coi trọng hắn chính là thao luyện binh mã đắc lực. Nhưng binh mã này sức chiến đấu như thế nào, còn phải triển lãm ra, mới có thể làm người ta tin phục. Dù sao, là la hay ngựa kéo ra đi một chút mới được. Với lại, các binh mã này dưới trướng hắn tuy đang nghiêm khắc thao luyện. Nhưng một mũi quân đội cường đại chỉ dựa vào thao luyện là không được. Nếu muốn biến thành một mũi quân đội hổ lang, phải trải qua máu cùng lửa chém giết trên chiến trường. Đám sơn tặc này đã lao tới trước mặt bọn họ. Hắn vừa lúc có thể lấy đám sơn tặc này làm đá mài đao, rèn luyện nhóm tân binh này dưới trướng hắn. Lấy chiến thay luyện, làm bọn họ nhanh chóng trưởng thành lên. Huống hồ hôm nay ở trong tranh đấu với Hàn gia, đã đến một cái thời khắc mấu chốt. Bộ đội tuần phòng quân của hắn nếu có thể đủ ngăn cơn sóng dữ, nhất định tiến thêm một bước đạt được Diệp Hạo coi trọng. Phân lượng hắn ở trong cảm nhận của Diệp Hạo cũng sẽ tiến một bước tăng lên. Chính là bởi vì nhân tố nhiều phương diện, hắn mới quyết định thay đổi ý tưởng tọa sơn quan hổ đấu. Ở trong tiếng hò hét của các quân quan, hơn 1.500 tuần phòng quân đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Trương Vân Xuyên tuy chỉ là một tiếu quan, nhưng đám binh mã này đều là hắn thao luyện. hắn tương đương với tổng huấn luyện viên của một mũi binh mã này. Hắn dục ngựa đi tới trước đội ngũ, ánh mắt mọi người đồng loạt đặt ở trên người hắn. Các huynh đệ, Trương Vân Xuyên nhìn một lượt các binh sĩ tuần phòng quân hoặc khẩn trương, hoặc khủng hoảng sợ hãi, lớn tiếng mở miệng. Sơn tặc ngay tại đối diện. Các ngươi có sợ không? Lời của Trương Vân Xuyên khiến các huynh đệ tuần phòng quân không rõ nguyên do. Tất cả binh sĩ đều lặng lặng đứng trang nghiêm, không có ai mở miệng. Tiếu quan đại nhân, chúng ta không sợ. Đội quan Đổng Lương Thần lớn tiếng trả lời. Đánh rắm chó. Trương Vân Xuyên trước mặt mọi người mắng Đổng Lương Thần một câu. Đổng Lương Thần nhất thời có chút ngẩn ra. Chẳng lẽ mình phỏng đoán sai ý tứ Tiếu quan đại nhân, không đợi hắn nghĩ rõ, Trương Vân Xuyên lại mở miệng. Ta biết rất nhiều người trong các ngươi sợ. Các ngươi cảm thấy sơn tặc giết người như ma, hung ác thô bạo, các ngươi không phải đối thủ. Lời Trương Vân Xuyên nói đến trong tâm khảm huynh đệ tuần phòng quân. Bọn họ dù sao đại đa số đều xuất thân dân chúng nghèo khổ. Bọn họ sợ hãi đối với sơn tặc là vào trong xương tủy. Trước kia nghe được sơn tặc đến, bọn họ đã bị dọa chạy tứ tán. Hôm nay rất nhiều sơn tặc đứng ở đối diện bọn họ làm sao không sợ, tuy vừa rồi quan quân các cấp trấn an bọn họ, ổn định tâm lý bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn như cũ tràn ngập sợ hãi đối với đám sơn tặc diễu võ dương oai kia. Ta nói cho các ngươi. Trương Vân Xuyên chỉ vào sơn tặc đối diện nói, sợ là vô dụng. Đám sơn tặc này chính là hướng về phía chúng ta mà đến. Chúng ta chỉ cần tỏ ra nhát gan. Bọn hắn sẽ như đàn sói lao lên. Giết chết chúng ta. Xé nát chúng ta. Lời của Trương Vân Xuyên khiến các binh sĩ sinh ra một ít xao động. Bọn họ khủng hoảng mà bất an. Các ngươi đừng nghĩ chạy trốn. Nhìn thấy các sơn tặc cưỡi ngựa kia không? Chúng ta hai cái chân là chạy không lại bọn hắn. Chỉ cần chúng ta dám chạy, bọn hắn sẽ đuổi theo. Giết chết chúng ta, sau đó phơi thây hoang dã. Sau đó biến thành cô hồn giả quỷ. Diệp Hạo nhìn Trương Vân Xuyên đang đe dọa các binh sĩ, cũng không khỏi nhíu mày. Hắn không rõ Trương Vân Xuyên muốn làm cái gì. Lúc này chẳng lẽ không phải nên cổ vũ sĩ khí sao, nhưng hắn nói như vậy, ngược lại như là đang đả kích sĩ khí quân đội nhà mình. Các binh sĩ sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói một phen, bọn họ nhìn quanh, trên mặt đều là thấp thỏm lo âu. Bọn họ cảm giác được mình giống như có thể chết bất cứ lúc nào. Tiếu quan đại nhân, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Khi các binh sĩ xao động bất an, đội quan Lưu Tráng Vương cổ lớn tiếng hỏi. Các binh sĩ dần dần im lặng xuống, ánh mắt ném về phía Trương Vân Xuyên, chờ mong câu trả lời của hắn. Trương Vân Xuyên là tiếu quan của bọn họ, là tướng lĩnh cao nhất trước mắt của một mũi quân đội này. Ở lúc sinh mệnh bị uy hiếp, bọn họ hoang mang lo sợ, theo bản năng coi Trương Vân Xuyên là trung tâm. Lời này hỏi rất hay. Trương Vân Xuyên tiếp tục mở miệng nói, bây giờ sơn tặc đang cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Nếu chúng ta ngồi chờ chết, khẳng định đều sẽ chết ở chỗ này. Nhưng bây giờ rút lui, vậy sơn tặc khẳng định xông lên. Khẳng định ai cũng không đi được. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, chúng ta nếu muốn sống, chỉ có đánh với bọn hắn. Đánh, các binh sĩ nhìn nhau, có thể đánh thắng được sao, chỉ có đánh bại bọn hắn, chúng ta mới có thể sống sót. Trương Vân Xuyên tiếp tục nói, các ngươi yên tâm, ta bảo các ngươi đánh, cũng không phải bảo các ngươi đi chịu chết. Đám sơn tặc kia đều là lũ ô hợp, bọn hắn chỉ biết xính cái dũng của thất phu. Chúng ta thao luyện một ít thời gian như vậy, mạnh hơn nhiều so với bọn hắn. Chỉ cần các ngươi nghe hiệu lệnh, trường mâu đâm về cùng một chỗ, trường đao chém về cùng một chỗ. Cho dù là sơn tặc lợi hại nhất, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Ở dưới Trương Vân Xuyên ủng hộ động viên một phen, mỗi một huynh đệ tuần phòng quân đều siết chặt binh khí trong tay. Hôm nay bọn họ đến thời điểm sinh tử tồn vong, bọn họ chỉ có nghe theo mệnh lệnh của Tiếu quan đại nhân, ôm đoàn sưởi ấm. Giết sơn tặc. Trương Vân Xuyên sau khi nói xong, đội các binh sĩ trong lòng thấp thỏm bất an, tràn ngập khủng hoảng kia có lẽ là bị cảm xúc cuốn theo. Đồng thời cũng vì để cảm xúc sợ hãi trong lòng mình có một chỗ phát tiết. Có một người rống lên theo sát sau là hai người, ba người. Rất nhanh, hơn 1.000 huynh đệ đều rống lên. Ở trong tiếng rống to, bọn họ cảm giác được lực lượng khó mà gọi tên. Tuần Phòng Quân phát điên cái gì? Đám sơn tặc nhìn nhau, không biết Tuần Phòng Quân vì sao rống lên. Một đám tân binh nhãi nhép mà thôi. Có sơn tặc khinh thường biểu môi, nói, ồn ào hai câu liền cho rằng có thể hù dọa chúng ta, thế này cũng quá coi thường chúng ta rồi. Đám sơn tặc châu đầu ghé tai, chỉ rõ phương hướng Tuần Phòng Quân, không hề để bọn Trương Vân Xuyên vào mắt. Tuần Phòng Quân bên này sau khi sĩ khí ủng hộ lên, Trương Vân Xuyên hạ đạt mệnh lệnh tiến công. Tiến lên! Trương Vân Xuyên ra lệnh một tiếng, tiếng còi đồng treo trên cổ các cấp quan quân vang lên lúc trầm lúc bổng. Tiếu quan đại nhân có lệnh. Tiến lên! Ở trong tiếng hò hét của các quân quan, đội hình Tuần Phòng Quân bày trận xong chậm rãi di động về phía trước. Các binh sĩ hàng phía trước nắm chặt trường mâu trong tay, ở trong tiếng còi của quan quân cất bước có tiết tấu chậm rãi thẳng tiến. Trận hình khổng lồ tựa như thành lũy di động, hướng về sơn tặc bên kia ép tới. Đám sơn tặc thấy Tuần Phòng Quân chủ động ép tới, nhất thời có chút ngẩn ra. Bọn chúng uống nhầm thuốc à? Một đám tân binh nhãi nhép cũng dám chủ động hướng chúng ta tiến công. Đám sơn tặc nhìn trận hình Tuần Phòng Quân chậm rãi đi tới, vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Bọn hắn chính là sơn tặc hung ác thô bạo, quan binh tầm thường cũng không muốn dễ dàng trêu vào bọn hắn. Nhưng bây giờ một đám tân binh thế mà dám chủ động khiêu khích tiến công, điều này làm đám sơn tặc ở ngoài sự kinh ngạc, nhịn không được bắt đầu châm chọc. Cái bọn không biết trời cao đất rộng này. Bọn hắn đây là vội vã muốn đầu thai à? Ha ha ha! Bọn hắn một lần này tới đây phụ trách theo dõi Tuần Phòng Quân, phòng ngừa Tuần Phòng Quân tham gia chiến đấu của Hàn gia cùng Trần gia, Thôi gia. Nhưng Tuần Phòng Quân chủ động tiến công khiến đám sơn tặc cảm nhận được khiêu khích. Vị đầu lĩnh nào muốn dẫn người đi dạy dỗ một phen đám cẩu quan binh này? Sơn tặc đại đương gia sau khi nhìn bọn Trương Vân Xuyên một lần, quyết định cho Tuần Phòng Quân một đòn phủ đầu cảnh cáo. Để Tuần Phòng Quân biết bọn hắn không phải dễ trêu chọc. Đại đương gia. Một hán tử khôi ngô khiêng một cây quỷ đầu đao đứng ra, ta đi tiếp đám cẩu tạp chủng này một chút. Mấy đại gia tộc nơi xa còn đang tiếp tục chém giết, tiếng hò hét kêu thảm theo gió truyền đến. Trong đội ngũ Tuần Phòng Quân, binh sĩ Ngụy Trường Sinh trong tay nắm chặt trường mâu, như máy móc theo đội ngũ tiến lên. Chung quanh là bước chân hỗn độn cùng tiếng thở dốc nặng nề. Toàn thân Ngụy Trường Sinh căng thẳng, cảm giác ngực mình như đè một tảng đá lớn, hít thở cũng có chút khó khăn. Hắn là một lưu dân từ Tần Châu chạy nạn tới, coi như từng thấy không ít trường hợp lớn. Bọn họ trên đường chạy nạn, gặp được sơn tặc cùng nhà giàu ức hiếp không biết bao nhiêu lần. Hắn cũng từng nhìn thấy không ít người cùng thôn chết ở trong tay sơn tặc. Nhưng lúc đó chỉ để ý chạy trốn, sau đó mới cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhưng bây giờ bọn họ lại phải lên tác chiến với sơn tặc. Dù là hắn người từng quen nhìn trường hợp lớn này, bắp chân cũng nhịn không được phát run. Đó là sơn tặc hung thần ác sát nha, bọn họ có thể đánh thắng được sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Vân Xuyên trong đội ngũ dục ngựa chậm rãi đi. Thấy Trương Vân Xuyên giống với bọn họ cũng hướng về phía sơn tặc dục ngựa mà đi, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy kiên định hơn một chút. Người làm quan còn chưa chạy, nói rõ bọn họ vẫn có cơ hội đánh bại sơn tặc. Thả chậm bước chân. Đội ngũ đi chỉnh tề một chút. Tiếng của quan quân lại vang vọng lên ở bên tai. Ngụy Trường Sinh nhìn trái nhìn phải vài lần, hắn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Tam thúc, ngũ thúc, đại ca cùng mấy đường đệ của hắn đều ở trong đội ngũ. Bọn họ vì một lượng bạc cùng nhau tòng quân, cũng chia ở trong cùng đội, có thể có một cái chiếu cố lẫn nhau. Trường Sinh. Đợi lát nữa ôm đoàn cùng một chỗ, đừng tách ra. Tam thúc đã đảm nhiệm ngũ trưởng cùng Ngụy Trường Sinh ánh mắt chạm nhau, nhắc nhở hắn một câu. Vâng. Ngụy Trường Sinh lên tiếng, theo đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Sơn tặc đối diện cũng bắt đầu sao động. Ước chừng 200-300 sơn tặc thoát ly đội ngũ, hô to gọi nhỏ hướng về bọn họ trào tới. Nhìn đám sơn tặc vẻ mặt đầy dự tợn đó, đội ngũ Tuần Phòng Quân sinh ra sự sao động rất nhỏ. Nhưng rất nhanh sao động đã bị các quân quan đàn áp xuống. Dừng tiến lên. Trương Vân Xuyên thấy sơn tặc dương nanh múa vuốt đánh tới, lập tức hạ đạt mệnh lệnh dừng đi tới. Chỉnh đội. Chuẩn bị ứng chiến. Ngụy Trường Sinh nghe được quan quân giọng hơi run rống lên. Hắn ổn định bước chân của mình, cùng rất nhiều binh sĩ vẻ mặt căng thẳng tương tự đứng thành một hàng. Ở phía sau bọn họ, từng hàng binh sĩ Tuần Phòng Quân đứng lại. đội ngũ rậm rạp, dày nặng mà kiên cố. Ngụy Trường Sinh hít sâu một hơi thật dài, mơ hồ ngửi thấy mùi máu tươi phiêu đãng trong không khí. Nơi xa, mấy đại gia tộc chém giết đã đến giai đoạn gay cấn. Sơn tặc của Hàn gia lao vào chiến trường, đang tiến hành tàn sát kiểu nghiền áp đối với đội ngũ của Thôi gia, Trần gia. Cẩu Quang binh ngoan ngoãn dập đầu xin tha. Gia gia nói không chừng còn có thể cho các ngươi một cái toàn thây. Ha ha ha. Lão tử hôm nay muốn chém năm cái đầu. Đám sơn tặc cầm binh khí hỗn độn, kiêu ngạo hướng về đội ngũ tuần phòng quân ép sát. Nhìn các sơn tặc vẻ mặt dữ tợn kia, rất nhiều binh sĩ tuần phòng quân nhát gan sắc mặt trắng bệch, cả người nhịn không được run rẩy. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Một binh sĩ đứng ở bên trái Ngụy Trường Sinh đột nhiên ném trường mâu trong tay, xoay người bỏ chạy. Thấy một màn như vậy, Ngụy Trường Sinh cùng binh sĩ chung quanh đều đồng loạt nhìn về phía binh sĩ này. Bọn họ ở sau thoáng chần chờ, cũng có tâm tư lâm trận bỏ chạy. Bọn họ không muốn chết. Tòng quân, vinh hoa phú quý đều bị bọn họ ném ra sau đầu. Giờ phút này ở trong lòng Ngụy Trường Sinh chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy khỏi nơi này, sống sót. Hắn nhìn về phía ngũ trưởng tam thúc của mình. Ánh mắt hai người gặp nhau ở không trung, hắn thấy được trong mắt tam thúc cũng có do dự cùng chần chờ. Khi bọn họ còn đang do dự muốn ném xuống binh khí đi theo cùng nhau chạy trốn hay không. Chỉ thấy đội quan Đổng Lương Thần đột nhiên lao nhanh về phía tên binh sĩ hô to chạy trốn kia. Phập! Trường đao sắc bén lướt qua, máu tươi bắn tung tóe. Đào binh hoảng sợ kêu to thanh âm im bặt. Thân thể hắn sau khi lão đảo chạy về phía trước hai bước nữa, lúc này mới, bịch, một tiếng ngã cắm xuống đất. Ngụy Trường Sinh thấy một màn như vậy, bước chân di động lại âm thầm rụt trở về. Con mẹ nó! Lâm trận bỏ chạy. Giết không tha. Đội quan Đổng Lương Thần mắng to, ai con mẹ nó còn muốn chạy. Đây là kết cục. Thấy đào binh máu tươi ba thước, binh sĩ muốn chạy trốn ở chung quanh đều theo bản năng rụt cổ. Sơn tặc tới rồi. Ngụy Trường Sinh sau khi nghe được thanh âm, lại đặt sự chú ý ở trên thân sơn tặc đã gần trong gang tấc. Hắn thậm chí đã có thể thấy rõ khuôn mặt dữ tợn của đám sơn tặc. Đừng sợ. Sơn tặc cũng là hai bả vai gánh một cái đầu. Chém một đao. Bọn chúng vẫn sẽ chết. Tiếng của các quân quan một lần nữa vang lên. Ổn định. Ngụy Trường Sinh nắm chặt trường mâu, cảm giác lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi. Đội ngũ tuần phòng quân đứng sừng sững ở trên cánh đồng bát ngát, các sơn tặc bắt đầu tăng tốc xung phong. Giết. Xông lên. Giết Cẩu Quan binh. Tiếng rống của đám sơn tặc không ngừng truyền vào lỗ tai Ngụy Trường Sinh. Hắn nhịn không được muốn chạy, nhưng quay đầu thấy đội quan Đổng Lương Thần gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Hắn thân thể căng thẳng, hít thở nặng nề mà dồn dập. Nỏ binh. Bắn tên. Trương Vân Xuyên đứng ở hàng thứ tư, hắn ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, sắc mặt nghiêm túc. Vù vù vù. Vù vù vù. Hơn 30 nỏ binh tuần phòng quân bóp lẫy. Tên nỏ mạnh mẽ rít lên bay ra, mơ hồ mang theo tiếng xé gió. Phốc phốc. A. À. Hơn 10 sơn tặc xông lên phía trước bị tên nỏ xuyên thấu. Bọn hắn kêu thảm, ngã siêu vẹo. Thấy sơn tặc mới vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng bị bắn chết ngay tại chỗ, Ngụy Trường Sinh nhịn không được muốn lớn tiếng hoan hô. Binh sĩ tuần phòng quân chung quanh cũng như được ủng hộ, ánh mắt nhìn sơn tặc không còn sợ hãi như mới vừa rồi. Bước chân của sơn tặc sau một thoáng trì trệ, ở trong tiếng tức giận mắng của đầu mục, một lần nữa xông lên. Mũi tên nỏ lại bắn một lượt. Lại có mấy tên sơn tặc kêu thảm ngã lăn xuống đất. Gần rồi, càng gần hơn rồi. Ngụy Trường Sinh thấy một tên sơn tặc cầm rìu hung tợn nhìn chằm chằm mình, sải bước lao về phía mình. Hắn bị sơn tặc kia nhìn chằm chằm trong lòng hốt hoảng. Hắn lại một lần nữa sinh ra ý niệm muốn chạy. Hắn không muốn chết, đâm. Đột nhiên, tiếng của hỏa trưởng nổ vang ở bên tai. Ngụy Trường Sinh hầu như theo bản năng đâm trường mâu trong tay ra ngoài. Phập. Trường mâu thoáng gặp cản trở, sau đó liền đâm vào tên sơn tặc kia trong tay cầm rìu, chạy về phía mình. Sơn tặc kia nhìn trường mâu đâm vào thân thể mình, vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Hắn rõ ràng cảm thấy tên tuần phòng quân này sợ hắn. Hắn cảm thấy mình sẽ một nhát rìu chặt đầu đối phương. Nhưng hắn còn chưa ra tay, trường mâu đã đâm xuyên qua thân thể hắn. Thu! Ngụy Trường Sinh nghe lệnh thu hồi trường mâu. Sơn tặc kia mất đi chống đỡ, thân thể ngã cắm xuống đất. Đâm! Ngụy Trường Sinh bất chấp nhìn sơn tặc kia chết hay chưa, lại một lần nữa đâm sơn tặc. Bởi vì có càng nhiều sơn tặc hơn đã trào lên. Lại một sơn tặc bị đâm bị thương ngã xuống đất. Thu! Ngụy Trường Sinh còn chưa kịp thu hồi trường mâu, một gã sơn tặc xông lên đã cầm trường đao bổ về phía hắn. Trong lòng Ngụy Trường Sinh kinh hãi, bị dọa thậm chí quên trốn tránh. A! À, khi trường đao của sơn tặc sắp rơi trên người hắn, trường mâu của một thân thuộc đứng ở một hàng phía sau hắn đâm ngã tên sơn tặc kia. Ngụy Trường Sinh đâm ngã sơn tặc, sự sợ hãi trong lòng cũng tiêu tán không còn dấu vết. Hắn phát hiện sơn tặc thật sự giống như Tiếu Quan đại nhân nói, cũng sẽ chết. Đừng thấy bọn hắn hò hét nhìn như rất lợi hại, nhưng trên thực tế cũng không phải mạnh như trong tưởng tượng. Tiến lên! Giết! Huynh đệ tuần phòng quân hai hàng trước đã chém giết cùng sơn tặc. Đội ngũ bọn họ đã bị xung phong làm rối loạn. Bọn họ cũng hữu hiệu cản trở thế xung phong của sơn tặc. Theo ta lên! Chỉ thấy đội quan Đổng Lương Thần một tay cầm đao một tay cầm khiên, hô to xông lên. Ở phía sau Đổng Lương Thần là Đao Thuẫn binh cầm trường đao cùng tấm ván gỗ tàn phá. Đổng Lương Thần vị đội quan này là dòng chính dưới trướng Trương Vân Xuyên. Hắn lúc ở Cửu Phong Sơn đã đi theo Trương Vân Xuyên. Hắn tham dự mấy lần chiến đấu, có thể nói là kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng. Một sơn tặc dáng người khôi ngô thấy Đổng Lương Thần dẫn đầu xung phong, đại đao trong tay trực tiếp chém thẳng về phía Đổng Lương Thần. Đổng Lương Thần khiên gỗ tay trái đón đỡ, trường đao chém làm vụn gỗ bay tán loạn. Hắn chỉ cảm giác được tay trái mình bị chấn động tới phát tê. Đao trong tay phải hắn theo đó chém ngang ra. Trường đao, phốc, một tiếng cắt qua bụng sơn tặc khôi ngô. Sơn tặc khôi ngô ôm bụng ngã xuống, ruột đủ mọi màu sắc theo vết đao chém chảy ra bên ngoài. Một đao của Đổng Lương Thần lướt tới, đầu của sơn tặc khôi ngô liền lăn lông lốc xuống đất. Chung quanh đều là tiếng hô giết, tiếng binh khí len ken va chạm. 200-300 sơn tặc hô to gọi nhỏ giống như sóng biển va lên đê đập không chút sức mẻ. Đều con mẹ nó giết cho ta. Đổng Lương Thần tựa như bính mệnh tam lang, một mình lao vào trong đám sơn tặc, chém ngang chém dọc. Chỉ thời gian mấy nhịp thở, đã có mấy tên sơn tặc ngã xuống dưới đao của hắn. Giết chết hắn. Mấy tên sơn tặc vẻ mặt dữ tợn lao về phía Đổng Lương Thần. Cẩu tạp chủng. Đến. Đổng Lương Thần không lùi mà tiến, một khiên đập vỡ cả đầu một gã sơn tặc. Rầm. Tấm khiên của hắn lại bị một tên sơn tặc khác chém thành hai nửa. Đổng Lương Thần đập nửa tấm khiên còn sót lại về phía một gã sơn tặc. Thừa dịp sơn tặc kia né tránh, hắn bổ nhào một cái, hút ngã sơn tặc đó xuống đất. Hai người vật lộn ở trên mặt đất. Đổng Lương Thần dáng người gầy, sơn tặc kia lại cao lớn khôi ngô. Đổng Lương Thần bị sơn tặc kia đè trên mặt đất, cổ hắn bị bóp chặt, nhất thời mặt biến thành màu đỏ tím. Hắn ra sức giãy giụa, nhưng căn bản liền không thể động đậy. Lúc này, Ngụy Trường Sinh đang cùng mười mấy người thân của mình lưng tựa lưng chém giết với sơn tặc thấy được Đổng Lương Thần bị đè trên mặt đất giãy giụa. Tam thúc. Ngụy Trường Sinh quay đầu hô lớn, đội quan đại nhân bị sơn tặc đè chặt rồi. Chiến con mẹ nó. Ngụy gia tam thúc sau khi ngẩn hai giây, hét lớn một tiếng, dẫn theo mười mấy con cháu Ngụy gia lao tới. Ngụy Trường Sinh xông lên trước nhất. Chết đi. Trường mâu trong tay hắn đâm về phía sơn tặc kia. Sơn tặc kia không kịp né tránh, nhất thời bị đâm một cái xuyên người. Ngụy gia tam thúc lao tới, cùng con cháu Ngụy gia chém bừa xuống, sơn tặc kia nhất thời bị chém thành mảnh vụn. Khụ khụ. Đổng Lương Thần thiếu chút nữa bị bóp chết, ông cổ kịch liệt ho khan. Đội quan đại nhân, ngươi không sao chứ? Ngụy Trường Sinh ở sau khi đâu? Đổng Lương Thần đứng lên lắc lắc cái đầu mờ mịt, để bản thân tỉnh táo một chút. Ngươi tên gì? Lão tử nợ ngươi một cái mạng. Ngụy Trường Sinh. Ngụy Trường Sinh chỉ vào hơn 10 người chung quanh nói, bọn họ đều là người Ngụy gia chúng ta. Ta nhớ kỹ rồi. Đổng Lương Thần cũng nhặt lên một cây trường mâu nói, Ngụy gia, theo ta xông lên. Vâng. Gia tộc Ngụy Trường Sinh bọn họ hơn 10 người đi theo Đổng Lương Thần tiếp tục xung phong. Quan quân trung tâm dưới trướng Trương Vân Xuyên phần lớn xuất thân Đông Nam nghĩa quân. Bọn họ là sơn tặc chính tống. Bọn họ từng phánh huyện Tam Hà, từng đánh Ninh Dương Phủ. Bọn họ từ Ninh Dương Phủ chuyển chiến Lâm Xuyên Phủ, lớn nhỏ hơn 10 trận. So với đám sơn tặc chỉ biết chặn đường đánh cướp này của Ngọa Ngưu Sơn mà nói, bọn họ càng thêm hung hãn. Ở dưới một đám quan quân trung tâm không sợ chết bọn Đổng Lương Thần dẫn dắt, binh sĩ tuần phòng quân như là Ngụy Trường Sinh đã trải qua chém giết mà sống sót như vậy cũng bất chấp mọi giá, xung phong theo. 200-300 sơn tặc lao lên chẳng những chưa đánh sập tuần phòng quân, ngược lại bị đánh cho liên tiếp bại lui. Trương Vân Xuyên lúc trước chiêu mộ các tân binh này, áp dụng chính là phương thức kéo đầu người. Cho nên trong các binh sĩ này, binh sĩ của rất nhiều ngũ, rất nhiều thập đều là người quen. Bọn họ hoặc là cùng thôn, hoặc là thân thích. Ở trên chiến trường như vậy, bọn họ theo bản năng tụ tập cùng một chỗ chiếu cố lẫn nhau. Bọn họ quan hệ với nhau giống như một cái ràng buộc, làm bọn họ không đến mức nháy mắt tan rã. Bọn họ chưa tán loạn, chặn được đợt tiến công đầu tiên của sơn tặc. Bọn họ sau khi trải qua sợ hãi cùng kinh hoảng lúc ban đầu, bây giờ rất nhiều huynh đệ năng lực thích ứng mạnh đã thích ứng tiết tấu chiến trường. Ở dưới quan quân trung tâm bọn Đổng Lương Thần dẫn dắt, sức chiến đấu của bọn họ bắt đầu bộc phát ra. Đám sơn tặc vừa mới bắt đầu tràn ngập khí thế, đó là bởi vì bọn hắn xem thường tuần phòng quân. Cảm thấy bọn hắn có thể nhân lúc tinh thần đang cao chém giết tuần phòng quân. Nhưng bây giờ thấy chưa đánh sập được tuần phòng quân, ngược lại đồng bạn không ngừng chết đi. Tính cách bắt nạt kẻ yếu, vì tư lợi của bọn sơn tặc nhất thời hiện ra. Rất nhiều sơn tặc nhìn thấy tình huống không thích hợp, bắt đầu theo bản năng lui lại, mà không phải dũng cảm xông lên giao chiến. Có một sơn tặc lui lại, rất nhanh đã có sơn tặc thứ hai lui về phía sau. Sơn tặc đều không phải kẻ ngốc, thấy tuần phòng quân lợi hại như vậy, tự nhiên không muốn lên chịu chết. Người chết nhiều rồi, người lui về phía sau nhiều rồi, rất nhanh đã sinh ra hiệu ứng chuỗi. Quá cứng rồi. Rút! Rút! Đám sơn tặc thấy tuần phòng quân dày đặc không ngừng ép về phía trước, bọn hắn bắt đầu tháo chạy về phía sau. Ngụy Trường Sinh trải qua một phen chém giết, giờ phút này đang nhiệt huyết sôi trào. Hắn hô to muốn truy kích, nhưng bị đội quan Đổng Lương Thần túm lại. Đừng thoát ly đội ngũ. Đổng Lương Thần hô to, chỉnh đội. Chỉnh đội. Ở trong tiếng hô hào của các quân quan, các binh sĩ tuần phòng quân mới vừa rồi xông loạn chậm lại bước chân. Bọn họ lại giống như thao luyện, tụ lại cùng một chỗ. Rất nhiều người chết ở trong chém giết vừa rồi. Nhưng binh sĩ sống sót tuy nhìn chật vật, nhưng bọn họ không còn sự bối rối mới vừa rồi. Bọn họ cũng bất chấp mình là đội nào, dù sao người mình thì đứng chung một chỗ. Tiến lên. Đội ngũ vừa tụ lại, Trương Vân Xuyên lại hạ đạt mệnh lệnh tiếp tục tiến lên. Ngụy Trường Sinh dùng tay áo lau máu tươi dính trên trường mâu, tránh cho đánh trượt. Hắn giống như vừa rồi, cất bước, cùng huynh đệ chung quanh cùng nhau đẩy về phía trước. Tuy huynh đệ bên người giảm đi không ít, rất nhiều người thậm chí là đội khác. Nhưng bọn họ giờ phút này lại tựa như một chỉnh thể, tín nhiệm lẫn nhau. Quan binh quá lợi hại rồi. Chúng ta đánh không lại. Có thể hiểu là đâm thẳng vào những khu vực quan trọng của đối thủ sởn tặc chạy về không còn sự kiêu ngạo vừa rồi, bọn hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, ai cũng chưa hết kinh hồn. Sơn tặc chưa xuất động cũng thu liễm nụ cười trên mặt, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Thấy tuần phòng quân tiếp tục ép tới, bọn hắn trong lúc nhất thời thế mà có chút bối rối. Bọn hắn là tận mắt thấy thực lực của tuần phòng quân. Bọn hắn 200-300 người xông lên, rất nhanh đã bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Các sơn tặc còn chưa tham chiến kia giờ phút này cũng không còn sự xem nhẹ đối với tuần phòng quân, đã có thêm sự sợ hãi. Đại đương gia, chúng ta làm sao bây giờ? Thấy tuần phòng quân cách bọn họ càng lúc càng gần, đám sơn tặc hoảng sợ bất an. Nếu bảo bọn hắn đánh một đám kẻ địch yếu đuối, bọn hắn nghĩ cũng sẽ không nghĩ, sẽ xông lên. Nhưng sau khi kiến thức được thực lực tuần phòng quân, rất nhiều sơn tặc đã không còn tâm tư ham chiến. Rút! Không đánh nữa. Đại đương gia sơn tặc thấy tuần phòng quân tiến thối có trật tự, đánh trận rất có kết cấu, cảm thấy không thể liều mạng. Nhưng hàng gia bên kia nếu trách tội xuống làm sao bây giờ, một đầu mục sơn tặc hỏi. Chúng ta có nhân mã ở trong tay, cho dù không bưng một bát cơm này của hàng gia, chẳng lẽ còn có thể chết đói hay sao? Đại đương gia sơn tặc nói, nếu liều hết người, về sau ai còn thèm xem trọng ngươi? đừng thất thần. Rút mau lên. Đám sơn tặc khí thế hùng hổ mà đến, ở sau khi trả giá hơn 100 người thương vong, xám xịt rút lui. Đám sơn tặc ở sau khi gặp một ít tổn thất, sĩ khí bị chèn ép nặng nề. Bọn hắn ý thức được Tùng Phòng Quân không phải yếu đuối có thể bắt nạt, ngược lại là bọn hắn khó có thể trêu vào. Đại đương gia sơn tặc vì bảo tồn thực lực, không dám tiếp tục liều mạng với Tùng Phòng Quân. Hàn gia chết sống đối với hắn mà nói, không quá liên quan. Nhưng nếu người dưới trướng liều hết, vậy về sau liền thật sự phải nhìn sắc mặt người khác ăn cơm. Sơn tặc chạy rồi. Bọn hắn chạy rồi. Nhìn thấy sơn tặc ở sau khi trải qua một trận sao động, chủ động hướng về nơi xa rút lui, rất nhiều binh sĩ Tuần Phòng Quân hưng phấn mà la to. Chúng ta thắng rồi. Ha ha ha. Chúng ta đánh bại sơn tặc rồi. Đối với các binh sĩ Tuần Phòng Quân này mà nói, sơn tặc là tồn tại hung ác. Sơn tặc lúc trước giống như một ngọn núi lớn vắt ngang ở trước mặt bọn họ, làm bọn họ khó có thể vượt qua. Nhưng bây giờ bọn họ thế mà đánh sơn tặc chạy rồi, bọn họ lần đầu tiên cảm thấy mình thế mà lợi hại như vậy. Tam thúc, Tam thúc. Chúng ta thắng rồi. Ngụy Trường Sinh ôm Tam thúc của mình, vẻ mặt đầy hưng phấn. Đúng, chúng ta đã đánh đuổi sơn tặc. Toàn bộ binh sĩ Tuần Phòng Quân đều vung binh khí trong tay. Bọn họ hoan hô nhảy nhót, sĩ khí cao vút. Sơn tặc cũng không có gì ghê gớm lắm. Một đám nhát gan tham sống sợ chết, một lần sau đừng để chúng ta gặp được bọn hắn, bằng không lão tử đánh gãy chân bọn hắn. Các tân binh Tuần Phòng Quân vừa rồi còn bị dọa cả người phát run, giờ phút này tựa như anh hùng, không để bọn sơn tặc vào mắt một chút nào. Trương Vân Xuyên ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, nhìn thấy đội ngũ sơn tặc dần dần biến mất ở trong tầm nhìn. Hắn vươn tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán mình. Thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật. Hắn để Tuần Phòng Quân dưới trướng thao luyện chưa bao lâu giao chiến với sơn tặc là mạo hiểm thật lớn. Một khi Tuần Phòng Quân không trụ được, liền có khả năng tan vỡ. May mắn sơn tặc cũng là một đám ô hợp, bọn hắn ở sau khi tổn thất một ít nhân mã, bản tính vì tư lợi, bắt nạt kẻ yếu của bọn hắn liền bại lộ ra. Nếu sơn tặc thật sự cố lấy dũng khí chiến đấu với bọn họ, Tuần Phòng Quân bọn họ chỉ sợ thật đúng là không phải đối thủ. Phái ra thám báo. Trương Vân Xuyên lớn tiếng hạ lệnh, nhắm vào sơn tặc bại lui. Phòng ngừa bọn hắn giết chúng ta hồi mã thương. Vâng. Hơn 10 thám báo binh ít ỏi của Tuần Phòng Quân lập tức dục ngựa xông ra ngoài. Lưu lại một đội người cắt đầu sơn tặc bị thương cùng đã chết. Những người khác chỉnh đội. Chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Bọn Trương Vân Xuyên tuy chém giết một trận nho nhỏ, dọa lui đám đông sơn tặc. Nhưng nhân mã Trần gia, Thôi gia ở dưới Hàn gia cùng sơn tặc liên thủ công kích, bây giờ đã bắt đầu tháo chạy. Nhân mã Thôi gia, Trần gia chạy trốn đầy khắp núi đồi. Hàn gia cùng sơn tặc đang tiến hành truy đuổi chém giết đối với bọn họ. Diệp Hạo cùng một đám hộ vệ mới vừa rồi núp ở phía sau xem cuộc chiến. Hôm nay nhìn thấy bọn Trương Vân Xuyên thắng lợi, lập tức dục ngựa chạy tới. Trương huynh đệ, chúc mừng các ngươi kỳ khai đắc thắng. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Trương huynh đệ có tài đại tướng. Diệp Hạo giờ phút này càng thêm nhiệt tình đối với Trương Vân Xuyên. Hắn đã tận mắt thấy Trương Vân Xuyên thống soái một mũi tân binh vừa chiêu mộ không lâu bổ sung bộ đội đánh bại sơn tặc hung danh lan xa. Hắn cảm thấy cho thêm thời gian, một mũi quân đội này nhất định có thể trưởng thành làm quân đội tinh nhuệ, thắng một trận nhỏ mà thôi. Trương Vân Xuyên cười trêu chọc, nếu không phải đám sơn tặc này quá yếu, chỉ sợ là chúng ta chạy trốn rồi. Ha ha ha, Trương huynh đệ không cần khiêm tốn. Diệp Hạo cao hứng nói, chờ đánh xong một trận, ta tự mình bày tiệc mừng công cho Trương huynh đệ ngươi. Vậy ta nói lời cảm tạ với Diệp thiếu gia trước. Diệp Hạo cười nói, Trương huynh đệ, ngươi cũng đừng một câu một cái Diệp thiếu gia, nghe xa lạ. Gọi ta Diệp Hạo là được. Diệp Hạo bây giờ lo lắng Trương Vân Xuyên bị thế lực khác lôi kéo đi mất, cho nên đặt tư thái rất thấp. Như vậy sao được? Nói những cái đó làm cái gì? Ta coi ngươi là bằng hữu. Diệp Hạo nghĩ một chút, nói với Trương Vân Xuyên, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi nếu cảm thấy gọi Diệp Hạo không thuận miệng, gọi ta một tiếng Diệp đại ca cũng được. Trương Vân Xuyên thấy Diệp Hạo lôi kéo mình như thế. Mình nếu lại chối từ, vậy có chút làm ra vẻ. Diệp thiếu gia đã kiên trì, vậy Trương Đại Lang ta liền đi quá giới hạn, gọi ngươi một tiếng Diệp đại ca. Ha ha ha ha, tốt, tốt. Diệp Hạo thấy Trương Vân Xuyên sửa lời, tâm tình rất tốt. Cha ta nếu biết ta ở nơi này kết giao ngươi một vị huynh đệ như vậy, không biết phải cao hứng bao nhiêu đâu. Quay đầu ta nhất định dẫn tiếng ngươi cho ông ấy. Trương Vân Xuyên gọi Diệp Hạo là Diệp đại ca, quan hệ gần gũi thêm một ít. Trương huynh đệ, bây giờ người Trần gia, Thôi gia đang bị đuổi giết, Diệp gia chúng ta tuy trong bóng tối có người, nhưng trong thời gian ngắn cũng không chạy tới được. Còn xin Trương huynh đệ mau chóng xuất binh, cứu bọn họ một phen. Trần gia, Thôi gia tốt xấu gì là gia tộc dựa vào bọn họ. Hôm nay đang bị Hàn gia cùng Sơn tặc liên thủ đánh cho tan tác. Diệp Hạo sau khi nhìn thấy thực lực của tuần phòng quân, lập tức mời Trương Vân Xuyên xuất chiến. Trương Vân Xuyên nghe nói Diệp gia trong bóng tối còn có người, trong lòng cũng hơi giật mình. Hắn lúc trước mặc dù có một ít phán đoán, nhưng nghe được Diệp Hạo chính miệng nói ra, vẫn cảm thấy những đại gia tộc này không có một kẻ nào đơn giản cả. Diệp đại ca, nhân mã Trần gia cùng Thôi gia đã bị đánh bại. Trương Vân Xuyên chỉ vào nhân mã bọn họ một phe này thất bại thảm hại nơi xa, nói, chúng ta bây giờ tùy tiện đi qua, không những không cứu được người, còn có khả năng bản thân chúng ta cũng bị càn quét sụp đổ. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Hạo cũng có chút sốt ruột. Dù sao hai nhà này cùng tiểu gia tộc phía sau tính là lực lượng của bọn họ, chung quy không thể thấy chết mà không cứu. Chúng ta bây giờ nên trực đảo Hoàng Long. Trương Vân Xuyên chỉ Hàn gia trấn nơi xa, nói, trực tiếp đánh Hàn gia trấn. Đến lúc đó con cháu Hàn gia nhất định không dám đuổi nữa. Các sơn tặc kia lại là nghe lời bọn họ, cũng sẽ không tiếp tục truy kích. Trương Vân Xuyên một chiêu vây ngụy cứu triệu này, Diệp Hạo nghe mà mắt tỏa sáng. Trương huynh đệ, ta không nhìn lầm ngươi. Diệp Hạo cao hứng nói, cứ dựa theo ngươi nói mà làm. Trương Vân Xuyên thấy Diệp Hạo biết nghe lời phải, trong lòng cũng rất hài lòng. Hắn sợ nhất chính là đi theo một phế vật bao cỏ, bản thân cái gì cũng không hiểu, còn thích chỉ huy lung tung. Diệp Hạo có sự tự mình hiểu lấy, không nhúng tay bừa bãi, khiến hắn cảm giác rất thoải mái. Hắn nhìn về phía người Thôi gia, Trần gia bị giết bỏ chạy khắp nơi, trong lòng lộ ra nụ cười lạnh. Một chiêu này của mình tuy là vây ngụy cứu triệu, trên thực tế cũng là mượn đao giết người. Hắn không đi trực tiếp cứu nhân mã hai nhà Thôi, Trần, để bọn họ tổn thất nhiều một chút, đối với mình là có lợi rất lớn. Truyền lệnh, hướng phía Hàn gia trấn công kích tiến lên. Trương Vân Xuyên nhìn một lượt huynh đệ tuần phòng quân đã hoàn thành chỉnh đội, hạ đặt mệnh lệnh mới. Rất nhanh, Trương Vân Xuyên dẫn dắt bộ đội tuần phòng quân không đi để ý tới đội ngũ Trần gia, Thôi gia tan tác. Ngược lại chạy thẳng về phía Hàn gia trấn. Trong Hàn gia trấn, một đám đại lão Hàn gia đã đang chuyện trò vui vẻ. Bọn họ để một đám sơn tặc chế trụ tuần phòng quân, khiến tuần phòng quân không dám vọng động. Sau đó bọn họ liên hợp sơn tặc khác đánh bại đội ngũ Trần gia, Thôi gia liền dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đánh bại Trần gia cùng Thôi gia, lại quay đầu tới thu thập tuần phòng quân, vậy bọn họ có thể lấy được toàn thắng. Đến lúc đó đất hai huyện này của Ngọa Ngưu Sơn, vẫn như cũ là Hàn gia bọn họ định đoạt. Phải biết rằng địa khu Ngọa Ngưu Sơn là rất rộng lớn, dãy núi ở cảnh nội Lâm Xuyên Phủ kéo dài mấy trăm dặm, ở ngoài dãy núi đều là ruộng tốt bằng phẳng. Nguồn nước đầy đủ, thôn xóm dày đặc. Tuy chỉ có đất hai huyện, nhưng vô luận là dân cư hay sản xuất, đủ để bằng với mấy huyện của phương Bắc. Chỉ cần âm thầm khống chế địa khu Ngọa Ngưu Sơn, vậy Hàn gia bọn họ chính là thổ hoàng đế của nơi này. Các đại lão Hàn gia đang lúc chuyện trò vui vẻ, một con cháu Hàn gia vội vã đi vào. Tam lão gia. Người của tuần phòng quân trực tiếp đánh tới thôn trấn chúng ta rồi. Cái gì? Nụ cười trên mặt Hàn gia tam thúc động lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía con cháu Hàn gia, vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Nhân mã của tiểu bá vương đâu? Hàn gia tam thúc vội hỏi, bọn họ không phải phụ trách kiềm chế binh mã tuần phòng quân sao? Con cháu Hàn gia sắc mặt tức giận trả lời, bọn họ bị tuần phòng quân đánh bại rồi, bây giờ đã chạy rồi. Chạy rồi. Bọn họ hơn ngàn người, bị vẻn vẹn một đám tân binh đánh chạy. Một đám đại lão Hàn gia đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Sức chiến đấu của nhân mã tiểu bá vương ở Ngọa Ngưu Sơn cũng có hạn. Bây giờ thế mà bị một đám tuần phòng quân mới chiêu mộ đánh bại, bọn họ cảm thấy đây quả thực chính là nói giỡn, bọn họ thật sự bị tuần phòng quân đánh chạy rồi, bây giờ tuần phòng quân đang hướng về chúng ta bên này đánh tới. Các đại lão Hàn gia vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi, giờ phút này sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Con mẹ nó! Tiểu bá vương hắn không phải thổi phồng mình lợi hại nhất Ngọa Ngưu Sơn sao? Bây giờ thế mà bị một đám tân binh đánh chạy, tên phế vật này. Tiểu bá vương một đám sơn tặc này phụ trách kiềm chế tuần phòng quân bị đánh chạy, tình thế nhất thời trở nên bất lợi đối với Hàn gia. Bọn họ bây giờ ai cũng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chém tiểu bá vương thành tám mảnh, làm sao bây giờ? Một đám đại lão Hàn gia giờ phút này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có người lộ vẻ mặt bối rối. Bọn họ vì đánh sập đội ngũ Thôi gia, Trần gia, đã mang tất cả nhân mã đều đẩy lên rồi. Bây giờ trong Hàn gia trấn có thể đánh chỉ có một chút gia đình hộ vệ, nhân số không tới trăm người. Lập tức triệu hồi hết nhân mã bên ngoài về. Hàn gia Ngũ Thúc bình tĩnh mở miệng nói, nhân mã Trần gia, Thôi gia đã bị đánh tan, đã không có uy hiếp đối với chúng ta. Bây giờ việc cấp bách là tập trung toàn bộ nhân mã, giết chết hết đám tuần phòng quân này. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt tuần phòng quân, mang tất cả bọn hắn diệt khẩu, vậy chúng ta liền thắng rồi. Đến lúc đó chúng ta có thể đi Tiết Độ phủ cáo trạng, cáo bọn hắn mưu nghịch, bọn hắn cấu kết sơn tặc, muốn chiếm Ngọa Ngưu Sơn. Lời của Hàn gia Ngũ Thúc nhất thời thắng được mọi người nhất trí đồng ý, đi nhanh, bảo bọn họ đừng đuổi theo nữa, tất cả nhân mã lập tức trở về. Vâng. Tình thế trên chiến trường đột biến, Hàn gia bên này cũng lập tức làm ra ứng đối. Trong một mảng núi rừng ngoài vài dặm, đại đội nhân mã ẩn nấp ở nơi này. Đô úy tuần phòng quân Đỗ Tuấn Kiệt đứng ở trên một tảng đá lớn, nhìn ra nơi xa. Trương Đại Lang tuy đề nghị hắn bảo tồn thực lực, đừng tham gia xung đột một lần này. Nhưng Đỗ Tuấn Kiệt cũng có quyết định của mình. Hắn cũng chưa thật sự tọa sơn quan hổ đấu. Hắn hy vọng người Trần gia cùng Thôi gia ở trong một lần xung đột này bị Hàn gia đánh sập, tiêu hao. Đồng thời cũng không muốn Đỗ gia vắng mặt xung đột quy mô lớn một lần này. Hắn nếu vắng mặt, vậy thượng tầng về sau còn có thể tín nhiệm Đỗ gia bọn họ sao? Cho nên hắn bảo Trương Đại Lang dẫn theo một đám tân binh chống đỡ ở phía trước, để mê hoặc người ngoài. Trên thực tế hắn dẫn theo Đỗ Hành cùng một ít nhân mã đích hệ Đỗ gia, lén lút mò đến phụ cận chiến trường. Hắn đang tìm cơ hội tham gia xung đột. Chờ lúc người Trần gia, Thôi gia bị tiêu hao gần hết rồi, hắn lại dẫn người xông lên đi hái thành quả. Nếu có thể một lưới bắt hết đại lão Hàn gia, lập công lớn là tốt nhất. Khi Đỗ Tuấn Kiệt đang có tính toán nhỏ nhặt của mình, một gia đình Đỗ gia từ nơi xa dục ngựa mà đến. Thiếu gia, sơn tặc Hàn gia xuất động rồi. Gia đình giọng điệu dồn dập bẩm báo, người Trần gia cùng Thôi gia không ngăn được, đã bị đánh sập. Cái gì, bọn họ bị đánh sập rồi? Đúng, người Trần gia cùng Thôi gia tổn thất thê thảm nặng nề, đang tản ra bỏ chạy. Đỗ Tuấn Kiệt ở sau khi kinh ngạc, mắng, cái bọn nhìn được không dùng được. Bọn họ mấy ngàn người, thế mà ngay cả vẻn vẹn một Hàn gia cũng không đối phó được. Hắn ngoài muốn mắng, trong lòng cũng có một tia mừng thầm nho nhỏ. Trần gia cùng Thôi gia một lần này khẳng định nguyên khí tổn thương nặng nề. Vậy đến lúc đó không có năng lực tranh thủ tình cảm với mình. Binh mã của Trương Đại Lang đâu, cũng thua rồi sao? Gia đình trả lời, bọn họ bị một lượng lớn sơn tặc nhằm vào, không dám hành động. Đại ca, chúng ta nếu không cũng rút đi. Nhìn thấy phía trước đều thua rồi, Đỗ Hành nhất thời cảm thấy bọn họ nơi này cũng nguy hiểm. Bọn họ vốn định đi hái thành quả. Nhưng ai biết Thôi gia và Trần gia không chịu cố gắng như vậy. Bây giờ còn không thể rút. Triệu thiếu gia cùng Diệp thiếu gia còn ở phía trước đó. Đỗ Tuấn Kiệt nói ngay, chúng ta đi liều với Hàn gia khẳng định không liều được. Đi cứu Triệu thiếu gia cùng Diệp thiếu gia trở về, coi như là một công lớn. Đỗ gia bọn họ thật không dễ gì móc nối quan hệ với Thượng Tần Giang Châu, hắn không muốn dễ dàng từ bỏ. Hắn cảm thấy lúc này đi cứu Triệu Văn Nghĩa cùng Diệp Hạo trở về mà nói, vậy về sau Đỗ gia bọn họ muốn không bay lên cũng khó. Truyền mệnh lệnh ta, lập tức xuất động, đi cứu Triệu thiếu gia cùng Diệp thiếu gia. Cứu người xong liền rút, đừng con mẹ nó ham chiến. Vâng. Đỗ Tuấn Kiệt một lần này dẫn theo không ít người. Trừ từ trong tay Trương Vân Xuyên chuyển đến 500 người, còn có ba tiếu khác hơn 300 người. Bọn họ những người này vốn là lính bổ sung của Phi Hổ Doanh, chuẩn bị thao luyện một phen bổ sung chiến tổn trước đó. Bây giờ toàn bộ bị Đỗ Tuấn Kiệt dùng để tranh đoạt tư lợi của địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Binh mã tuần phòng quân vì giấu tai mắt người ta, đều mặc trang phục của dân chúng. Bọn họ ở dưới sự dẫn dắt của Đỗ Tuấn Kiệt, chậm rãi nghênh đón đội ngũ Trần gia, Thôi gia bại lui mà đi. Bọn họ chuẩn bị đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ở lúc nguy nan cứu Triệu Văn Nghĩa, Diệp Hạo một mạng. Nhân mã của bọn Đỗ Tuấn Kiệt vừa xuất động không lâu, nhân mã Lâm Xuyên Ngô gia nằm úp sấp ở nơi hoang dã liền phát hiện bọn họ. Lâm Xuyên Ngô gia là đứng về phía Hàn gia, một lần này từ bên ngoài cố ý điều tới lượng lớn nhân mã. Chỉ là bọn họ nấp trong bóng tối, để ứng đối tình huống đột phát. Người của Lâm gia, Triệu gia, Diệp gia xuất động rồi. Nhân mã Đỗ Tuấn Kiệt trực tiếp bị người Ngô gia nhận lầm là đến từ Giang Châu bên kia. Lâm Húc sờ sờ cái đầu trọc của mình, trong mắt hiện lên sự khát máu tàn nhẫn. Thật đúng là để Ngô lão gia đoán trúng rồi. Lâm Húc cười lạnh nói, hai vị thiếu gia Giang Châu này quả nhiên có người trốn trong bóng tối. Các đại gia tộc này, không có một kẻ nào đơn giản. Chẳng qua đạo cao một thước, ma cao một trượng, lão tử hôm nay muốn đại khai sát giới. Lâm Húc xách đại đao đứng lên, nói, cầm binh khí, làm việc. Ở dưới sự dẫn dắt của Lâm Húc, rất nhiều đội ngũ Ngô gia bí mật tiến vào Ngọa Ngưu Sơn trực tiếp lao về phía đội ngũ của Đỗ Tuấn Kiệt. Đỗ Tuấn Kiệt bây giờ vội vàng đi cứu người, muốn tiến một bước củng cố quan hệ của mình cùng phương diện Giang Châu. Nhưng còn chưa đi được hai dặm, rất nhiều người tay cầm binh khí đã từ nơi hoang dã giết ra. Bọn họ là người của ai? Nhìn thấy nhân mã đột nhiên giết ra, Đỗ Tuấn Kiệt vẻ mặt ngây dại. Ta cũng không biết, bọn họ không giơ cờ hiệu. Đỗ Hành rút trường đao, vẻ mặt đầy khẩn trương. Một người đi hỏi một chút, đừng hiểu lầm. Đỗ Tuấn Kiệt vội vàng phái một gia đình đi liên lạc. Nhưng gia đình này còn chưa tới gần, đã bị đối phương bắn chết. Con mẹ nó, bọn hắn là người Hàn gia bên kia. Chuẩn bị nghênh chiến. Nhìn thấy đối phương một lời không hợp liền ra tay, trái tim Đỗ Tuấn Kiệt nhất thời chìm đến đáy vực. Hàn gia này từ chỗ nào kiếm được nhiều người như vậy, nhưng giờ phút này đã không cho phép hắn nghĩ nhiều, bởi vì đối phương đã giết đến trước mặt. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Đỗ Tuấn Kiệt vốn là muốn dẫn dắt nhân mã tinh nhuệ, trốn trong bóng tối quan sát tình huống. Đợi lúc thời cơ chín muồi lại tham gia chiến trường, đã có thể bảo tồn thực lực, lại có thể lập công lớn, làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bây giờ nhân mã Thôi gia, Trần gia Triệu Văn Nghĩa, Diệp Hạo dẫn dắt tan tác. Hắn rất quyết đoán, quyết định dẫn thủ hạ cứu người. Nhưng ai biết lại từ trong nơi hoang dã toát ra một lượng lớn nhân mã, lập tức lao về phía bọn họ. Ổn định. Đừng chạy loạn. Đao thuẫn binh bày trận. Đỗ Tuấn Kiệt cưỡi ở trên lưng ngựa, lớn tiếng hô, mau, mau bày trận. Mấy trăm binh sĩ tuần phòng quân mặc thường phục cùng các gia đình Đỗ gia dưới trướng hắn hoảng hốt vội vàng bày trận. Đang hành quân, bọn họ đột nhiên gặp được đám đông kẻ địch, đây là điều mọi người đều không ngờ tới. Vù vù vù. Vù vù vù. Hơn 200 cung thủ Ngô hệ Dương cung cài tên, tiến hành bắn theo kiểu bao trùm đối với nhân mã Đỗ gia bày trận trên đường lớn. Một binh sĩ tuần phòng quân mặc thường phục vừa đứng vững, mũi tên rít gào đã xuyên thấu yết hầu của hắn. Binh sĩ tuần phòng quân mặc thường phục này ngã thẳng tắp xuống đất. Phập. Phập. Tiếng mũi tên cắm vào thịt không ngừng vang lên. Binh sĩ tuần phòng quân mặc thường phục cùng gia đình Đỗ gia bày trận không ngừng có người ngã xuống đất. A. À. Có gia đình Đỗ gia bị trúng mấy mũi tên, còn chưa chết, ngã dưới đất thống khổ kêu thảm. Khắp nơi đều là mũi tên rít gào, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Những người này của Lâm Xuyên Ngô hệ quanh năm ở bên ngoài chém giết chiến đấu, cung thủ ước chừng trang bị hơn 200 người. Hơn 200 cung thủ này sức chiến đấu kinh người. Một lượt mũi tên mạnh mẽ bao trùm xuống, đã bắn chết ngay tại chỗ 20-30 người của Đỗ gia bên này. Đặc biệt những người trúng tên bị thương kia, bọn họ kêu rên thảm thiết càng làm kịch liệt thêm nhân mã Đỗ gia bên này khủng hoảng cùng hỗn loạn. Đừng chạy loạn. Khiêng, dơ khiêng. Tiếu quan Đỗ Hành của tuần phòng quân đang hô to, ý đồ ổn định đầu trận tuyến. Phập. Một mũi tên mạnh mẽ bắn vào mặt hắn, máu tươi bắn tung tóe. Phốc phốc. Lại có mấy mũi tên chui vào thân thể hắn. Ta. Đôi mắt hắn trợn tròn, không cam lòng ngửa ra sau ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. A Hành. Nhìn thấy vị huynh đệ này của Đỗ Hành bị bắn chết ngay tại chỗ, Đỗ Tuấn Kiệt trợn mắt cứng lưỡi, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Thiếu gia, thiếu gia. Chạy mau đi. Bọn hắn giết đến rồi. Một gia đình đón đỡ mũi tên rít gào, lớn tiếng hô lên đối với Đỗ Tuấn Kiệt. Đỗ Tuấn Kiệt phóng mắt nhìn, binh sĩ tuần phòng quân cùng gia đình dưới trướng không ngừng có người ngã xuống. Vì tránh né tên bắn, đội ngũ đã sớm loạn hết cả lên. Mấy trăm người lộn xộn hướng tới mương nước, nơi hoang dã bên đường chạy, để tránh mình bị tên bắn chết. Thấy một màn như vậy, Đỗ Tuấn Kiệt có cảm giác vô lực thật sâu. Đối phương quá mạnh rồi. 200 cung thủ không phải thế lực bình thường có thể nuôi dưỡng ra. Hắn cũng không biết đây là hàng gia từ nơi nào mời đến, thế mà lợi hại như thế. Chạy! Chạy mau! Đỗ Tuấn Kiệt bây giờ Bồ Tát bùng qua sông bản thân khó bảo toàn, cũng bất chấp đi cứu viện Diệp Hạo cùng Triệu Văn Nghĩa. Hai chân hắn đá mạnh bụng ngựa, hướng về nơi xa chật vật bỏ chạy. Mau, mau rút! Đỗ Tuấn Kiệt vị đô úy này dẫn đầu chạy rồi, người còn lại càng như rắn mất đầu. Hơn 10 cao tầng cưỡi ngựa của Đỗ gia cũng theo sát sau Đỗ Tuấn Kiệt, dục ngựa mà đi. Gia đình Đỗ gia nhìn thấy đối phương đã hô to gọi nhỏ giết tới. Bọn họ tựa như chó nhà có tang, theo sát sau phương hướng Đỗ Tuấn Kiệt chạy trốn mà bỏ chạy. Rất nhiều tuần phòng quân thường phục cũng đang bỏ chạy, bọn họ ai cũng kinh hoảng thất thố, binh khí ném đầy đất. Giết! Rất nhiều binh sĩ tuần phòng quân thường phục chạy chậm bị người Ngô Hệ đuổi kịp. Trường đao lướt qua, máu tươi phun tung tóe. Không ngừng có người kêu thảm ngã xuống đất, hồ đồ chết ở nơi này. Không đánh nữa, không đánh nữa, ta hàng. Hảo hán gia tha mạng, tha mạng. Có người Đỗ gia mắt thấy bị bao vây không chạy được nữa, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhìn thấy con cháu Đỗ gia quỳ xuống xin tha, người Ngô Hệ lộ ra nụ cười lạnh. Giết, không để lại một ai. Cùng lúc Lâm Húc nói chuyện, đâm một đao vào ngực một con cháu Đỗ gia, giết chết hắn ngay tại chỗ. Bọn họ căn bản không biết Đỗ gia nào cả. Bọn họ còn cho rằng mình đánh là nhân mã tới từ Giang Châu. Ngô lão gia Ngô Thế Minh của bọn họ từng nói, một lần này phải đánh đau Diệp Hệ cùng Triệu Hệ. Muốn chém đứt cái tay cắm vào địa khu Ngọa Ngưu Sơn của bọn họ. Lâm Húc tự nhiên sẽ không nương tay. Đuổi theo. Làm thịt hết bọn hắn. Lâm Húc sau khi chém giết một đám người Đỗ gia chạy chậm quỳ xuống cầu xin tha thứ, hạ lệnh truy kích. Đỗ gia trừ hơn 10 người cưỡi ngựa chạy nhanh, còn lại đều là đi bộ. Nhân mã Ngô Hệ điên cuồng đuổi theo, nhân mã Đỗ gia chạy trốn khắp nơi. Đặc biệt nhân mã tuần phòng quân, bọn họ thành đàn, hướng về trong khe rãnh núi rừng trốn. Bây giờ Đỗ Tuấn Kiệt cưỡi ngựa chạy, đã vứt bỏ bọn họ. Trong lòng bọn họ mắng, đồng thời ai cũng chạy như bay. Dù sao bọn họ đều xuất thân lưu dân, có thể sống đến bây giờ, nền tảng thân thể vẫn là không tệ. Khi nhân mã của Ngô Hệ đang đuổi giết nhân mã Đỗ gia. Ở nơi xa, hai chi nhân mã khác cũng đang hành quân gấp. Báo. Một thám mã Diệp Hệ cưỡi ngựa từ nơi xa lao nhanh tới. Người Lâm Xuyên Ngô gia ngay tại phía trước. Thám mã Diệp Hệ ôm quyền bẩm báo. Đầu lĩnh là Hỗn Thế Ma Vương Lâm Húc. Lâm Húc đến Ngọa Ngưu Sơn. Người đầu lĩnh Diệp Hệ cùng Triệu Hệ nhìn nhau một cái, đều là vẻ mặt đầy kinh ngạc. Lâm Húc là người giỏi đánh nhất dưới trướng Ngô gia. Dưới trướng hắn có 2-3 ngàn binh mã, chia làm hơn 10 nhóm, luôn hoạt động ở quanh chiến trường phương Bắc. Bây giờ Ngô gia thế mà điều Lâm Húc một đạo nhân mã này đến Ngọa Ngưu Sơn, đủ để nói rõ Ngô gia khẩu thị tâm phi. Ở mặt ngoài cùng hàng gia diễn song hoàng, làm ra một vở kịch cắt đứt quan hệ. Trên thực tế lại là âm thầm phái người đến Ngọa Ngưu Sơn, muốn âm thầm giúp hàng gia một tay. Nhân mã Diệp Hệ cùng Triệu Hệ bọn họ luôn trốn ở chỗ tối chưa xuất động, đề phòng chính là Ngô gia. Vừa mới phát hiện bên này xuất hiện đại đội nhân mã, bọn họ lúc này mới đi tới bên này. Quả nhiên phát hiện là người Ngô gia phái tới. Các ngươi đi phía trước trợ chiến, Lâm Húc này giao cho chúng ta. Đầu mục Diệp Hệ nói với đầu mục Triệu Hệ. Được. Đầu mục Triệu Hệ gật gật đầu, sau đó dẫn theo đại đội nhân mã tiếp tục đi chiến trường. Hàng gia liên hợp Sơn Tặc đã đánh bại Trần gia cùng Thôi gia, bọn họ phải đi trợ chiến. Bằng không nhân mã Trần gia cùng Thôi gia này thế nào cũng phải bị chém tận giết tuyệt. Đi, chúng ta đi gặp người Lâm Xuyên Ngô gia một hồi. Đầu Mục Diệp Hệ rút ra mã đao bên hông, sắc mặt lạnh lùng tàn khốc. Ở trong một mảng thanh âm mã đao ra khỏi vỏ, len keng, hơn 300 cây trường đao nổi lên một mảng ánh sáng lạnh lẽo. Giá! Đôi chân Đầu Mục Diệp Hệ đá bụng ngựa, con ngựa liền xông ra ngoài. Hơn 300 người của mã đội Diệp Hệ lần lượt theo sát sau đó, hướng về nhân mã Lâm Xuyên Ngô Hệ chém giết. Mặt đất rung chuyển, khói bụi thay nhau bốc lên. Người Đỗ gia đang đuổi giết rất nhanh đã phát hiện điều khác thường nơi xa. Bọn họ quanh năm lăn lộn ở các nơi, kinh nghiệm tác chiến cũng tương đối phong phú. Có đại đội kỵ binh tới gần. Một đầu Mục Lâm Xuyên Ngô Hệ nhìn nơi xa, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lâm Húc cũng nhìn quét về phía nơi xa, trong lòng lẩm bẩm. Ngọa Ngưu Sơn này từ lúc nào có một đội kỵ binh lớn như vậy, đừng con mẹ nó đuổi theo nữa. Thổi kèn. Thu nạp người trước một chút. Lâm Húc lớn tiếng hạ lệnh. Phái người đi xem, bọn họ là người đỉnh núi nào. Vâng. Ở dưới tình huống không rõ thân phận một mã đội xuất hiện này, Lâm Húc không dám sơ ý, lập tức thu nạp đội ngũ bởi vì đuổi giết kẻ địch mà tản ra. Nhưng mã Ngô Hệ nhìn thấy có mã đội nhanh chóng áp sát, bọn họ phản ứng rất nhanh, lập tức thu nạp binh mã. Đỗ Tuấn Kiệt điên cuồng chạy trốn nhìn thấy người Ngô Hệ phía sau dừng truy kích, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Khẳng định là viện quân của chúng ta. Đi, chúng ta đi qua. Đỗ Tuấn Kiệt thấy mã đội tới người Ngô Hệ liền không dám đuổi theo nữa. Theo bản năng cảm thấy đây là một nhóm viện quân của bọn họ, muốn đi tìm sự che chở. Giá! Giá! Hơn 10 người Đỗ gia chật vật không chịu nổi hướng về mã đội nghênh đón. Chúng ta là người Đỗ gia. Đừng bắn tên. Nhưng mã Diệp Hệ nhìn thấy bọn Đỗ Tuấn Kiệt lao thẳng tới, không khỏi nhíu mày. Đỗ gia, các ngươi từng nghe nói không? Đầu Mục Diệp Hệ hỏi người chung quanh. Người chung quanh đều lắc đầu. Gia tộc ở Ngọa Ngưu Sơn nhiều vô số kể, Đỗ gia lại vừa đu bám quan hệ Giang Châu, cho nên mọi người cũng không quen. Đầu Mục Diệp Hệ tới từ Giang Châu này chỉ từng nghe nói bọn Trần gia sớm đã đầu nhập vào bọn họ, lại chưa nghe nói có Đỗ gia một nhà này. Ai không quen biết chính là kẻ địch. Giết bọn hắn. Tình thế trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nhìn thấy hơn 10 người lao về phía bọn họ, vì an toàn của bản thân, Đầu Mục Diệp Hệ ở dưới tình huống không thể phán đoán thân phận đối phương, trực tiếp hạ lệnh bắn tên. Cung thủ Diệp Hệ trên lưng ngựa dương cung cài tên, mũi tên, vù vù, bắn về phía bọn Đỗ Tuấn Kiệt. Phập. Mũi tên mạnh mẽ xuyên thấu thân thể gia đình Đỗ gia. A. Gia đình Đỗ gia từ trên lưng ngựa ngã xuống. Liên tiếp có người trúng tên xuống ngựa, Đỗ Tuấn Kiệt cả kinh biến sắc. Hí hí hí. Hắn ghìm ngựa, vó trước của ngựa giơ lên cao cao, thiếu chút nữa làm Đỗ Tuấn Kiệt ngã xuống ngựa. Phốc. Một mũi tên xuyên thấu cánh tay Đỗ Tuấn Kiệt, hắn đau tới mức rên rỉ một tiếng. Hắn vốn cho rằng kẻ đến là viện quân, cho nên mới tới gần xin giúp đỡ. Nhưng ai biết những người này thế mà bắn tên, điều này làm trong lòng Đỗ Tuấn Kiệt bối rối không thôi. Đối mặt mũi tên vù vù xẹt qua bên người, hắn quay đầu ngựa, muốn chạy trốn. Nhưng vừa chạy ra hơn 10 bước, con ngựa đang cưỡi trúng tên. Ngựa bị đau phát ra tiếng rên rỉ, bốn vó chạy như điên. Đỗ Tuấn Kiệt không nắm chắc dây cương, hắn ở trong sự hoảng sợ trực tiếp bị hất bay ra ngoài. A. À. Đỗ Tuấn Kiệt ngã nhào xuống đất, bị ngã choáng váng, cả người cảm thấy như rã rời. Cách đó không xa vang lên tiếng binh khí va chạm cùng tiếng kêu thảm thiết. Hắn nhìn thấy gia đình đích hệ nhà mình lần lượt bị chém ngã ngựa. Hắn nhịn đau dãy dụa bò dậy, khập khiễng hướng về nơi xa chạy. Phía sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy hơn 20 kỵ binh trong tay cầm trường đao dục ngựa lao tới. Đỗ Tuấn Kiệt dưới sự kinh hoảng xoay người bước nhanh bỏ chạy, trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Nhìn thấy Đỗ Tuấn Kiệt bỏ chạy, người Diệp Hệ giơ cao cao trường đao. Phập. A. À. Mã đao hạ xuống, Đỗ Tuấn Kiệt không kịp né tránh, cánh tay của hắn bị trực tiếp chặt đứt. Phập. Lại một kỵ binh lướt qua, mã đao sắc bén ở dưới lực lượng chiến mã xung phong tốc độ cao thêm vào, dễ dàng chặt đầu Đỗ Tuấn Kiệt. Chiến mã lướt qua Đỗ Tuấn Kiệt, thân thể không đầu của hắn chậm rãi ngã xuống đất. Giá. Người Diệp Hệ thời gian một cái đối mặt đã chém giết hơn 10 người bọn Đỗ Tuấn Kiệt. Bọn họ không dừng lại chút nào, sau đó lao về phía nhân mã Ngô Hệ gần trong gang tấc. Chạy mau! Tản ra chạy! Đối mặt 200-300 nhân mã Diệp Hệ đột nhiên giết tới, sắc mặt Ngô Hệ Lâm Hút trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ đều là thuần một sắc bộ binh, đối mặt kỵ binh đột nhiên giết tới không có chút phần thắng nào. Lâm Hút giục ngựa chạy như điên, cùng lúc đó hô to, chạy vào trong rừng. Cắt đuôi bọn hắn. Vừa rồi người Ngô Hệ còn đang tùy ý đuổi theo chém nhân mã Đỗ Tuấn Kiệt. Nhưng tình thế trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chỉ chớp mắt thôi, bọn họ đã thành đối tượng bị đuổi giết. Vậy, thân thể máu thịt của bọn họ căn bản không có cách nào chống lại kỵ binh Diệp Hệ. Mỗi người bọn họ cái gì cũng mặc kệ, dùng ra sức bú mẹ, hướng về phía rừng cây chạy. Giết sạch bọn hắn. Người Diệp Hệ nhìn nhân mã Ngô Hệ tản ra bỏ chạy, khuôn mặt bọn họ lộ ra sự dữ tợn. Bọn họ một lần này từ Giang Châu tới đây, chính là vì đối phó Lâm Xuyên Ngô gia có khả năng nhúng tay chuyện Ngọa Ngưu Sơn. Bọn họ từ xa xôi tới đây, tự nhiên không thể tay không mà về. Chiến mã chạy chồm, nhân mã Diệp Hệ giơ cao mã đao, lại hung hăng bổ xuống. Trường đao dễ dàng chém đứt thân thể một người Ngô Hệ. Người Ngô Hệ ngã cắm xuống đất, lục phủ ngũ tạng theo vết thương thật lớn chảy xuống. Ầm. Ở trong tiếng ầm ầm, một người Ngô Hệ bị đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy nhân mã Diệp Hệ lao vào trong đội ngũ Ngô Hệ, chiến mã càng quét ngang dọc. Trường đao bổ ngang bổ dọc, nhấc lên từng mảng mưa máu. Kỵ binh ở thời đại vũ khí lạnh này giống như xe tăng, đối với bộ binh là tồn tại nghiền áp. Từng kỵ binh Diệp Hệ xung phong qua, để lại cả một vùng đất đầy thi thể tàn phá. Con mẹ nó, lão tử liều mạng với các ngươi. Một kỵ binh Ngô Hệ bị đuổi nóng lên, quay đầu lao về phía nhân mã Diệp Hệ đuổi giết hắn. Phật! A! À. Người Diệp Hệ dương cung cài tên, người Ngô Hệ không cam lòng ngã xuống ngựa. Đối mặt 200-300 mã đội Diệp Hệ xung phong liều chết, người Ngô Hệ bị đánh cho tan tác đội hình. Khi người Diệp Hệ đang tàn sát đội ngũ Ngô Hệ, ngoài hàng gia trấn đại chiến đang say sưa. Trương Vân Xuyên dẫn dắt tuần phòng quân đã lao tới cửa vào hàng gia trấn. Lối vào hàng gia trấn, người hàng gia bày đầy rào cản ngựa cùng rất nhiều tạp vật. Bọn họ ý đồ dựa vào mấy thứ này ngăn cản tuần phòng quân, tranh thủ thời gian cho nhân mã bọn họ về cứu viện. Bắn tên! Bắn tên! Người hàng gia chiếm địa hình có lợi, hướng về bọn Trương Vân Xuyên nhanh chóng áp sát bắn tên. Phốt! Một huynh đệ tuần phòng quân đùi trúng tên, trên rỉ một tiếng nằm xuống đất. Không cần để ý người bị thương, đều xông vào bên trong cho ta. Trương Vân Xuyên hô hào chỉ huy, bắt lấy con cháu trung tâm hàng gia, chúng ta liền thắng rồi. Mau, xông vào bên trong. Đổng Lương Thần. Có. Dẫn người của ngươi đi chặn một lối ra khác của thôn trấn. Trương Vân Xuyên lớn tiếng hạ lệnh, lão tử muốn bắt sống cao tầng hàng gia. Vâng. Các ngươi đi theo ta. Đổng Lương Thần gọi người của mình nhanh chóng hướng về một lối ra khác của thôn trấn chạy đi. Theo ta xông lên. Lượng lớn chướng ngại vật chặn cửa vào, Trương Vân Xuyên xoay người xuống ngựa, chuẩn bị dẫn người tự mình xung phong. Con mẹ nó, là đàn ông đều lên theo ta. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên muốn dẫn đội xung phong, Lưu Đại Tráng lập tức ngăn cản một phen. Trong đội ngũ tuần phòng quân lập tức, vù vù, đứng ra mấy chục người. Bọn họ đã từ sợ chiến tranh đến thích ứng chiến tranh. Tuy bọn họ vẫn một tân binh, nhưng vừa rồi chém giết một trận với sơn tặc, sĩ khí bọn họ rất cao. Xông lên. Lưu Đại Tráng đi trước làm gương xông ra ngoài, tân binh thích ứng chiến trường bọn Ngụy Trường Sinh theo sát sau đó. Mấy binh sĩ tuần phòng quân phía trước bị bắn chết ngay tại chỗ, trên cánh tay Lưu Đại Tráng cũng trúng một mũi tên. Hắn nhịn đau rút mũi tên, không để ý vết thương ồ ồ chảy máu, vẫn như cũ sải bước lao về phía trước. Kiên chống đỡ ở phía trước. Đều ép lên. Hàng gia Tam Thúc đứng ở lối vào thôn trấn, vẻ mặt khẩn trương. Ngăn cản. Ngăn cản bọn hắn. Hàng gia trấn là khu vực trung tâm của hàng gia bọn họ. Nơi này không chỉ có lượng lớn tài phú, còn có con cháu trung tâm hàng gia bọn họ cùng gia quyến. Một khi để người tuần phòng quân xông vào, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Lại phái người đi thúc giục một chút, bảo bọn Tử Minh mau một chút về cứu viện. Vâng. Có con cháu hàng gia chạy vội đi. Hàng gia Tam Thúc hô lớn, phàm là ai có thể cử động, đều lên trên chống đỡ cho ta. thời điểm sinh tử tồn vong của Hàn gia ta đến rồi. Nếu để đám binh sĩ này giết vào, Hàn gia ta sẽ diệt tộc. Ở dưới Hàn gia Tam Thúc chỉ huy, con cháu Hàn gia trong thôn trấn đều cầm binh khí chuẩn bị chém giết. Hàn gia là một gia tộc khổng lồ, bọn họ kinh doanh Ngọa Ngưu Sơn mấy chục năm, đâm chồi nảy lộc. Hôm nay đến thời khắc sinh tử tồn vong, ai cũng biết một khi gia tộc ngã, ngày lành của bọn họ cũng đến điểm cuối rồi. Ở lối vào thôn trấn, binh sĩ tuần phòng quân đang hướng về bên trong đột kích. Có binh sĩ tuần phòng quân dũng cảm hô to xung phong, rất nhanh đã bị trường mâu đâm bị thương lui xuống. Lập tức lại có binh sĩ tuần phòng quân cầm đao khiêng bổ sung vào vị trí, tiếp tục xông về phía trước. Giết! Lưu Đại Tráng hung hăng đập tấm khiên lên trên mặt một con cháu Hàn gia. Cả con cháu Hàn gia đó kêu thảm một tiếng, ngã ngửa xuống đất. Lại có mấy binh sĩ tuần phòng quân trào lên, trường mâu đâm xuống, đâm con cháu Hàn gia ngã xuống đất kia cả người đều là vết thương. Người Hàn gia, các ngươi phạm thượng làm loạn, các ngươi đã xong rồi. Đầu hàng miễn chết. Nếu không giết không cần hỏi. Trương Vân Xuyên vị tiếu quan này cũng xách trường đao làm gương cho binh sĩ, ủng hộ sĩ khí rất lớn. Đánh rắm chó con mẹ ngươi. Tuần phòng quân các ngươi cấu kết sơn tặc, tàn sát Hàn gia chúng ta muốn đi tiết độ phủ cáo trạng các ngươi. Hai bên ở trong tiếng mắng chém giết nhau. Đối mặt từng hàng trường mâu không ngừng thẳng tiến về phía trước, gia đình Hàn gia không ngừng có người toàn thân trào máu ngã xuống. Ép vào. Ở trong không gian hẹp, khắp nơi đều là binh khí vung múa, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. A, chân của ta, chân của ta. Có con cháu Hàn gia đùi bị trường mâu đâm thủng, nằm ở trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Cũng có gia đình Hàn gia bị trúng mấy mũi tên, không kêu một tiếng nào ngã trong vũng máu. Diệp Hạo nhìn tuần phòng quân tấn công mãnh liệt Hàn gia trấn, nhìn thấy cảnh tượng chém giết thảm thiết kia phía trước, lòng bàn tay cũng nắm ra mồ hôi. Hắn nhìn thấy Trương Đại Lang vị tiếu quan này làm gương cho binh sĩ, đánh Hàn gia không ngừng lui về phía sau, trong lòng hắn càng thêm kính nể y, chém giết chiến trường bình thường, quan quân đều là tránh ở phía sau chỉ huy. Giống như Trương Vân Xuyên đích thân tới tuyến một dẫn đội xung phong liều chết như vậy, cực kỳ ít. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.